Cực phẩm đại thiếu. Chương 44, cậu không xứng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hiệu trưởng, em chỉ làm việc công tâm thôi. Thằng nhãi này đã nghỉ học 37 tiết rồi. Theo quy định của trường, nó thực sự nên bị đuổi học. Ngô Tuấn cúi đầu, trầm giọng nói. Cô gái tóc tím cũng nhanh chóng lên tiếng. Đúng vậy, hiệu trưởng, cậu ta nghỉ học nhiều như vậy ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Nên bị đuổi học. Sau khi hiệu trưởng nghe thấy điều này, mặt ông ấy trở nên tái nhợt. Còn dám nói nữa, câm miệng cho tôi. Cô cậu có biết Lâm thiếu gia là ai không? Có thể để hai người xúc phạm à? Tôi nghĩ cô cậu mới là người muốn bị đuổi học đó. Hiệu trưởng trực tiếp mắng hai người. Nhìn thấy cơn thịnh nộ của hiệu trưởng, cả Ngô Tuấn và cô gái tóc tím đều run sợ. Sắc mặt tái xanh, cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Bọn họ không ngờ hiệu trưởng vì Lâm Thiên mà tức giận với bọn họ như vậy. Hai người nếu không muốn bị đuổi học thì phải nhanh chóng xin lỗi Lâm thiếu gia cho tôi. Hiệu trưởng nghiêm khắc mắng. Ngô Tuấn và cô gái tóc tím làm sao có thể cố chấp nữa đây? Đành phải ngoan ngoãn bước đến chỗ Lâm Thiên. So với sự kiêu ngạo ban nãy, bây giờ bọn họ hoàn toàn héo úa như những quả cà tím bị sương giá vùi dập. Hai người bọn họ không phải kẻ ngốc. Ngay cả hiệu trưởng cũng đối xử với Lâm Thiên một mực kính trọng như vậy. E rằng Lâm Thiên này có lai lịch vô cùng đáng sợ. Họ biết, lần này bọn họ đã khiêu khích sai người. Tao đã nói rồi, bọn mày muốn đuổi học tao vẫn còn chưa đủ tư cách đâu. Bây giờ đã tin chưa? Lâm Thiên cười nói nhìn chằm chằm hai người. Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghe được mấy lời này, khuôn mặt của bọn họ càng trở nên khó coi. Lâm Thiên, chúng tôi xin lỗi cậu. Ngô Tuấn và cô gái tóc tím cúi đầu nói nhỏ. Mày đang nói cái gì? Tao nghe không rõ. Lâm Thiên cau mày. Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghiến răng, nâng tông giọng nói tiếp. Chúng tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi, thì ra là xin lỗi tao. Nhưng tao cũng xin lỗi. Tao không nhận. Lâm Thiên cười lạnh. Lúc Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghe Lâm Thiên nói lời này, khóe mắt của hắn giật giật, sắc mặt càng thêm xấu xa. Không ngờ Lâm Thiên lại nói như vậy. Lúc này, hiệu trưởng đứng lên nói. Vì Lâm thiếu gia không chấp nhận lời xin lỗi của cô cậu, nên chức vụ trong hội sinh viên cũng nên dừng lại tại đây đi. Ngô Tuấn sau khi nghe xong, sắc mặt tái mét, hắn khó khăn lắm mới giành được cái chức trưởng ban học tập trong hội sinh viên. Thế mà giờ lại đánh mất như vậy. Còn cô gái tóc tím, cuối cùng đã lên chức phó ban học tập. Cũng chỉ vì thế này mà không được làm nữa. Nhưng hiệu trưởng đã nói rồi, còn có thể nói gì được nữa. Giờ phút này, rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã nhận lời giúp Trịnh Khả. Hối hận vì đã gây chuyện với Lâm Thiên. Thật không may, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Lâm thiếu gia, cậu có hài lòng với cách xử lý này không? Hiệu trưởng nhìn Lâm Thiên cười hỏi. Không sao, nhưng em rất chán ghét bộ máy quan liêu của hội sinh viên trường. Mong hiệu trưởng quan tâm đến nhiều hơn một chút. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Được rồi, tôi nhất định sẽ chấn chỉnh, uốn nắn. Đối với những học sinh có vấn đề, những ai nên giảng chức sẽ giáng chức, những ai nên phạt thì sẽ phạt. Hiệu trưởng gật đầu đáp lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ngô Tuấn và cô gái tóc tím đứng bên cạnh trong lòng đã dấy lên sóng gió. Bọn họ không dám tưởng tượng Lâm Thiện còn có thể đáng sợ đến mức nào. Dám dùng ngữ khí của cấp trên ra lệnh cho hiệu trưởng. Ngược lại hiệu trưởng còn ngoan ngoãn đồng ý. Hiệu trưởng, thầy đang bận, vậy em đi vào lớp trước. Lâm Thiên nói xong liền xoay người đi vào phòng học. Phòng học đã vào tiết từ lâu nên Lâm Thiên vào lớp bằng cửa sau. Thầy giáo không nhìn thấy Lâm Thiên nên vẫn cứ giảng bài một cách bình thường.

Ngay khi lời nói của Hoàng Luân vừa nói ra, không những không giải quyết được gì cho Lâm Thiên mà ngược lại còn khiến cả lớp phá lên cười lớn. Ha ha, Hoàng Luân, thôi mau im đi, Lâm Thiên có thể lấy ra được 10 triệu trên người sao? Bảo cậu ta ra 1.000 tệ cũng khó khăn lắm đó. Nếu Lâm Thiên có thể quyên góp được 10 triệu, tên của tôi nhất định sẽ viết ngược. Đúng đó, các bạn cùng lớp chế nhạo. Không ai tin rằng Lâm Thiên chính là người giàu có nặc danh quyên góp cho trường 10 triệu nhân dân tệ. Mày, Hoàng Luân thấy mọi người không tin thì cười dữ dội hơn. Tức giận dậm chân nhưng không biết phải làm sao. Trương Huệ cũng kỳ quái nói. Hoàng Luân, cho dù là bạn của Lâm Thiên, cậu cũng không cần nói dối giúp cậu ta. Tôi không nói dối. Hoàng Luân đỏ mặt, cậu không nói dối. Cậu nghĩ là chúng tôi tin điều đó sao? Trương Huệ chế nhạo. Hoàng Luân, đừng nói lung tung. Lâm Thiên quay lại nháy mắt với Hoàng Luân, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Hoàng Luân chỉ có thể gật đầu. Như Tuyết thấy nhiều bạn học chỉ trích Lâm Thiên, cô cũng có vẻ sốt ruột. Ngay lúc này, trong lòng Như Tuyết cũng lóe lên sự tức giận đối với Trương Huệ. Lâm Thiên, chuyện này đều là lỗi của tôi nên cậu mới bị mọi người chỉ trích. Như Tuyết lộ vẻ tội lỗi. Như Tuyết muốn nói thay cho Lâm Thiên, nhưng cô không biết phải nói gì để dẹp bỏ được sự chỉ trích của mọi người đối với Lâm Thiên. Cách chương.